chỉ là bạn cờ gặp gỡ. Nếu là bạn cờ, có vài lời nói khách sáo, cũng không cần nhiều lời. Thánh thượng hiểu rõ những lời này của mình không thể làm thật được, thì cần gì phải nói ra. Hoàng đế cười ha hả nói, đã dùng cờ kết bạn, nói ra đương nhiên là cờ ngữ. Bản thân cờ ngữ là hư hư thật thật, nắm bắt không hết được. Hàn Ái Khanh, lời này của trẫm là sai rồi ư? Hàn Huyền Đạo chắp tay nói, thánh thượng giáo huấn chí phải, là thần lỡ miệng rồi. Khanh nói là lời của trẫm không thật lòng, vậy giải thích như thế nào? Thứ cho thần nói thẳng, năm đó chỉ e là thánh thượng đã diễn một tuồng kịch mà thôi. Hàn Huyền Đạo bình tĩnh nói, năm đó thánh thượng nhìn như muốn giết thượng quan Thanh tới tận tâm can, nhưng thần lại cho rằng thánh thượng chẳng qua là đang diễn một khổ nhục kế mà thôi. Cho đến hôm nay, thần vẫn còn hoài nghi, thượng quan Thanh đêm đó không hề rời khỏi Đông Cung, rất có khả năng trốn ở một nơi nào đó. Đám hộ vệ tìm không ra, nhưng cũng dễ giải thích, bởi vì thánh thượng đối với Đông Cung vô cùng quen thuộc, biết được nơi nào là bí mật nhất. Nếu như trước đó thánh thượng đã sắp xếp một chỗ trốn an toàn cho thượng quan Thanh giấu mình, như vậy thì không ai có thể soát được. Hoàng đế mỉm cười nói, thượng quan Thanh làm loạn Đông Cung, trẫm vì sao còn muốn giấu hắn? Hàn Huyền Đạo nói, đây chỉ là điều thần đoán mà thôi. Tuy nhiên thần biết, nửa năm sau khi vị thượng quan đại nhân kia biến mất, số môn khách từng đầu nhập vào phủ Diệp gia ở quận Bột Châu bỗng nhiên tăng thêm một người. Các đại thế gia cường hào của Đại Yến ta, thu nạp môn khách trợ giúp là việc đã quá quen thuộc. Diệp gia chính là một trong 9 đại thế gia của Đại Yến ta, chiếm giữ một nửa giang sơn quận Bột Châu. Môn hạ phụ tá nhiều vô kể, có nhiều hơn một người cũng không ai thấy kỳ lạ. Còn tên của vị môn khách kia cho đến hôm nay, cũng là một cái tên không ai biết đến. Tên là Lý Hành Chi. Lý Hành Chi. Hoàng đế khẽ thở dài, cái tên này đúng là không tồi. Thận Nhi Hành Chi, cẩn thận mà đi, vốn là một tên vô danh tiểu tốt, nhưng gia chủ của Diệp gia Diệp Vô Tốn đối với người này lại rất xem trọng. Hơn nữa người này cũng ít xuất hiện trước mặt người khác. Hàn Huyền Đạo vẻ mặt thản nhiên, nhưng sau khi người này gia nhập vào môn hạ của Diệp Vô Tốn, lại bày mưu tính kế, trợ giúp Diệp Vô Tốn làm được rất nhiều chuyện đại sự. Thậm chí khi quan viên của Diệp gia gặp khó khăn ở trong triều, lại có thể từ Bột Châu đưa tới một cẩm nang diệu kế, giúp quan viên Diệp gia vượt qua tình thế nguy hiểm. Còn Diệp Vô Tốn đối với Lý Hành Chi càng ngày càng tín nhiệm. Cho tới sau này, đối với vị Lý Hành Chi này có thể nói là bảo sao nghe vậy. Khi đó thực lực của Diệp gia ở Đại Yến ta hùng hậu, vị Lý Hành Chi này có công rất lớn. Diệp Vô Tốn tâm cao khí ngạo, kiêu căng vô cùng, đó là một kẻ coi trời bằng vung. Có thể khiến hắn coi trọng một tên phụ tá như vậy, đó là chuyện rất hiếm thấy. Hoàng đế mỉm cười nói, chỉ là vị Lý Hành Chi này lặng lẽ vì Diệp gia mưu sự, không so đo tiếng tăm của mình, xem ra là một đời không màng danh lợi. Nếu tài năng của người này sớm được người khác biết, vậy chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ. Thực ra thánh thượng không cần tiếc nuối cho hắn, hắn không dám tạo cho mình thanh danh đường hoàng, chẳng qua chỉ là nỗi khổ bất đắc dĩ mà thôi. Hàn Huyền Đạo thản nhiên cười nói, bởi vì tài năng của hắn một khi lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ có người âm thầm bí mật điều tra. Diệp gia cho dù có giấu hắn kỹ hơn nữa, sớm hay muộn cũng sẽ bị người biết thân phận thật sự của hắn. Cái tên Lý Hành Chi như vậy cố nhiên là không gây sự chú ý, nhưng nếu Diệp gia thu nhận và giúp đỡ nghịch thần của triều đình thượng quan Thanh, thì đó có thể lớn chuyện lắm. Trẫm hiểu rồi. Hoàng đế cười nói, ý của Khanh nói là Lý Hành Chi chính là tên thượng quan Thanh chạy trốn mất tích đó, mà thượng quan Thanh chính là phụ tá Lý Hành Chi của Diệp gia. Hàn Huyền Đạo gật đầu nói, thần chính là có ý này. Không ngờ được thượng quan Thanh lại tìm nơi nương tựa ở môn hạ của Diệp gia. Hoàng đế thở dài. Hàn Huyền Đạo lắc đầu nói, nhưng thượng quan Thanh trung thành với thánh thượng, đúng là khiến thần khâm phục. Tích có quan Vân Trường đang ở trong doanh trại Tào ở nước Hán, mà vị thượng quan đại nhân này của bản triều tuy rằng ở Bột Châu xa xôi làm việc vì thánh thượng, nhưng trong lòng lại luôn nghĩ về thánh thượng. Hàn Huyền Đạo chỉ vào bàn cờ, cung kính nói, thánh thượng, tới lượt người rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL. VN Hoàng đế nhặt một quân cờ, đặt ở một nơi không thấy được trên bàn cờ. Thánh thượng vẫn thích bố trí những ám cờ loại này. Hàn Huyền Đạo cười nói, thần nếu như không biết thủ đoạn của thánh thượng, chỉ sợ sẽ cho rằng bước này của thánh thượng chỉ là một phế cờ mà thôi. Quả thật chấm thích bố trí ám tử. Hoàng đế bình tĩnh nói, một là có cơ hội khiến kẻ địch cho rằng mình đã tự phế võ công. Hai là có thể lặng lẽ bố trí sự tình liên quan đến ám tử của cả một ván cờ. Theo thần thấy, Thượng Quan Thanh chính là viên ám tử mà người sắp xếp thành công nhất. Hai nhà Diệp Ngô diệt vong. Tác dụng mà miếng ám tử này tạo nên thật là không gì sánh được. Có tác dụng lớn như vậy ư? Hàn Huyền Đạo gật đầu, cho đến 2 năm trước khi Diệp Ngô bại vong, Thượng Quan Thanh phụ tá ở Diệp gia đã chiếm số 1. Tín nhiệm mà Diệp Vô Tốn dành cho hắn đã đạt tới mức cực điểm rồi. Dừng một chút, chăm chú nhìn Hoàng đế nói, còn Thánh Thượng nằm gai nếm mật bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được cơ hội ra tay. Hoàng đế khẽ vuốt ve chòm râu, yên lặng nhìn Hàn Huyền Đạo. Nếu nói những kế sách mà Thượng Quan Thanh đã hiến trước đây, khiến cho Diệp gia càng ngày càng mạnh, như vậy hắn hiến kế cho Diệp gia một sách cuối cùng lại là đưa hai nhà Diệp Ngô vào trong vực sâu vạn trượng. Thần cho rằng kế sách đó chính là kế sách mà Thượng Quan Thanh đầu nhập vào môn hạ Diệp gia thật sự muốn dâng lên. Vô số sách lược trước đó chỉ vì muốn bảo vệ cho kế sách cuối cùng này có thể khiến cho Diệp Vô Tốn tiếp nhận hết. Mà sự thật cũng chính là như vậy. Diệp Vô Tốn tính tình tự cao tự đại, giả tâm bừng bừng, khiến hắn cuối cùng tiếp nhận kế sách này của Thượng Quan Thanh rồi. Bước trên con đường diệt vong của gia tộc, Hàn Huyền Đạo chậm rãi nói, thần gọi kế sách này là đoạn hồn sách, hay cho cái tên đoạn hồn sách. Hoàng đế nói, kế hay có thể trị quốc, kế diệu có thể bình loạn. Hàn Ái Khanh, đoạn hồn sách này có thể được tính là diệu kế không? Hoàn toàn xứng đáng. Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt nói, hơn 2 năm lại đây đại yến gió tanh mưa máu, đều do đoạn hồn sách mà ra. Còn thần hôm nay có thể cùng thánh thượng đánh cờ trò chuyện với nhau tại ngự hoa viên này, cũng phải bái đoạn hồn sách kia. Nói chuyện đã lâu, Hàn Ái Khanh có thể nói cho trẫm biết, kế đoạn hồn sách này rốt cuộc là chuyện gì hay không? Hàn Huyền Đạo đặt một quân cờ xuống bàn cờ, gần từng chữ, thí quân loạn triều, thiên hạ đại loạn, trong ngoài giáp công, cướp lấy kinh thành, đăng cơ lập quốc. Đây chính là đoạn hồn sách mà Thượng Quan Thanh hiến cho Diệp Vô Tốn sao? Hoàng đế hỏi. Hàn Huyền Đạo bình tĩnh nói, thần càng sẵn lòng tin tưởng rằng đây chính là đoạn hồn sách mà Thánh Thượng ban cho Diệp Vô Tốn hơn. Chấm ban tặng ư? Hàn Huyền Đạo chăm chú nhìn Hoàng đế, nói, 2 năm trước Thánh Thượng săn bắn ở Hoàng Lâm Uyển, chỉ là phối hợp tiến hành với đoạn hồn sách mà thôi. Long Tường Doanh chính là ngự lâm quân mà Thánh Thượng tín nhiệm nhất. Bạch Dĩ cố nhiên là trung thành và tận tâm với Thánh Thượng, mà Long Tường Doanh mấy người hộ quân tham lĩnh hộ quân úy này lại có người nào mà không nguyện một lòng trung thành với Thánh Thượng. Những người đó đều là người đã trải qua mấy lần Thánh Thượng thử thách khả năng đảm đương trọng trách. Thần lại không tin sẽ có tướng lĩnh của Long Tường Doanh bị mua chuộc. Cuộc săn bắn ở Hoàng Lâm Uyển lại có một gã hộ quân tham lĩnh bị Diệp gia mua chuộc, gài thích khách vào đội ngũ hộ vệ. Thần thật sự khó có thể tưởng tượng được, ý của Hàn Ái Khanh nói là tên hộ quân tham lĩnh kia không hề bị mua chuộc thật sự, chỉ là đang diễn trò. Hoàng đế cười hỏi, Khanh đừng quên, sau sự kiện đó, tên hộ quân tham lĩnh đó đã bị chém đầu. Thánh thượng dùng người có thuật, khiến cho một gã tướng lĩnh vì người mà chết không phải là một chuyện khó. Hàn Huyền Đạo nghiêm nghị nói, cái chết của tên hộ quân tham lĩnh kia không hề uổng phí. Ít nhất là từ lúc hắn cố ý sắp xếp đám thích khách vào trong đám tướng sĩ hộ vệ, ván cờ lớn này của Thánh Thượng đã được bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, bức màn bí mật ở ngoài bìa rừng phía tây kinh thành. Dịch Không Đình bình tĩnh nhìn 3 con ngựa trong bóng đêm, biết rằng nguy hiểm lớn nhất đời mình đã hiện ra trước mắt. Lão cũng không quan tâm đến bản thân sống chết ra sao, nhưng lão lo lắng rằng 4 đạo mật hàm mà hoàng đế giao cho mình không thể đưa cho 4 người kia kịp thời. Dịch Không Đình biết trọng lượng của 4 đạo mật hàm này. Đó là mưu đồ cuối cùng của hoàng đế bệ hạ trước khi băng hà. chuyện quan hệ đến sự thịnh suy của tiền đồ hoàng tộc Đại Yến. Bốn đạo mật hàm này không thể rơi vào tay những người này. Hơn nữa còn phải đưa đến tận tay bốn người kia. Trong ba người cưỡi ngựa, một người chậm rãi tiến lên. Dưới bóng đêm, nón che phủ gương mặt mang vẻ tối tăm khó phân biệt. Giọng nói lại có vẻ hơi già nua, Dịch tổng quản. Đêm hôm khuya khoắt, ngài ra khỏi Tây Thành. Không biết ngài muốn làm gì, nếu như có chuyện gì khẩn cấp cần làm, chi bằng hãy giao cho chúng tôi. Ngài vốn không thể rời khỏi thánh thượng được. Dịch Không Đình thản nhiên nói, cái mũi của đám người các ngươi còn nhạy bén hơn cả chó săn nữa. Là Dịch tổng quản xem nhẹ chúng tôi rồi. Người nọ bình tĩnh nói, kế bay lên không dụ địch của Dịch tổng quản quả nhiên giàu hoạt. Nhưng thị lực của kẻ hèn này rất mạnh. Theo tiếng vó ngựa đuổi theo, nhưng lúc đi qua rừng cây, lại phát hiện tiếng vó ngựa vốn đều đều bỗng nhiên lại nhẹ đi rất nhiều. Vậy thì hiển nhiên trên lưng ngựa đã thiếu mất người. Dịch Không Đình nắm hai tay thành trường. Tuy rằng lão đã hao tổn phần lớn công lực, nhưng nếu chỉ là đối mặt với vài tên luyện võ tầm thường thì sẽ không lo lắng. Còn đám người nói chuyện trước mắt này hiển nhiên không phải hạng người bình thường. Hơn nữa lão vô cùng hiểu rõ, đối phương nếu đã phái người đuổi theo ngoài kinh thành, như vậy những người được phái đi nhất định đều là tinh nhuệ. Lão có giọng nói già nua này tất nhiên là thủ lĩnh của đám người đó. Võ công cho dù không sánh được với lúc sung mãn nhất của mình, nhưng đối mặt khi bản thân chỉ còn lại hai phần công lực, phần thắng của đối phương tuyệt đối phải cao hơn nhiều. Dịch tổng quản, lời vô nghĩa thì không cần nói nhiều. Ngài đêm khuya ra khỏi thành, đương nhiên là muốn đi gặp ai đó. Chỉ sợ trên người còn có mang theo đồ vật. Chúng ta không làm khó ngài. Chỉ cần ngài giao món đồ ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ngài bị thương. Giọng lão già bình thản. Dịch Không Đình lắc đầu thở dài. Các ngươi đã đuổi theo, tự nhiên là đã biết công lực của ta bị hao tổn. Ta chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ còn cái mạng này. Chuyện đến nước này, ta nếu vẫn khăng khăng, chỉ sợ ngay cả cái mạng này cũng phải mất thôi. Đối phương cười nói, Dịch tổng quản quả nhiên tuấn kiệt biết thời thế. Giơ tay ra, Dịch tổng quản, giao món đồ cho ta đi. Các ngươi nói lời thì phải giữ lời. Dịch Không Đình trầm giọng nói, nếu như lật lọng thì ta giấu thành ma quỷ cũng sẽ không buông tha cho các ngươi đâu. Lão già gật đầu nói, Dịch tổng quản hãy yên tâm. Dịch Không Đình nhất thời do dự, cuối cùng giơ tay sờ vào trong ngực, lấy món đồ ra, giơ tay lên, vài điểm hàn tinh trực thẳng vào người lão già đánh tới. Lão già nọ dường như đã sớm đoán được, thân người ngửa ra sau, xoay người một cái, đã nhảy xuống khỏi con tuấn mã. Thân hình lão ta không hề dừng lại, trong nháy mắt, cả người giống như một mũi tên đã rời khỏi cung, nhắm thẳng vào Dịch Không Đình lao tới. Trong miệng lạnh lùng nói, đã sớm biết là không đơn giản như vậy. Hai người đi theo lão già đó cũng rục ngựa tiến lên, nắm chặt cây đao trong tay, một trái một phải cùng giáp công. Trong lòng Dịch Không Đình biết hôm nay lành ít dữ nhiều, nhưng bởi trọng trách trên mình, không hề sợ hãi mà nghênh đón lão già kia. Tay phải thành trường, hướng về lão già đang đánh tới mà cắt ngang qua. Đối phương cũng không thu quyền, quyền trường tiếp đón. Hai người thân thể đều chấn động, gan bàn tay âm ỉ đau. Lão già đã kêu lên, quả nhiên là có bản lĩnh tốt. Một quyền khác đã lại đánh tới dũng mạnh. Hai gã đầu đội nón tay cầm đao cũng không để ý chuyện lấy nhiều đánh ít. Từ hai bên đã vung đao chém tới. Dịch Không Đình lấy một đánh ba. Nếu là ngày xưa, có 10 người thì lão cũng sẽ không bị dồn vào thế yếu. Nhưng hôm nay sau khi giao đấu, lại lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải lão có võ công quỷ dị, xê dịch trốn tránh, hết sức khó khăn ứng phó với ba người liên kết. Võ công của lão già kia thì không cần nói, công phu của hai gã đội nón che cũng không kém. Ba người hợp lực, Dịch Không Đình đã bị vây vào thế yếu. Nếu tiếp tục như vậy, không được bao lâu, mình nhất định sẽ thua trong tay của ba người này. Như vậy thì xem ra, Hàn Ái Khanh nhận định vụ ám sát ở Hoàng Lâm Uyển là cục diện được sắp đặt tỉ mỉ. Ở trong ngự hoa viên của Hoàng Cung, Hoàng đế một mặt đang cùng với Hàn Huyền Đạo đánh cờ, một mặt nhìn như bình thản đàm luận về một vài đề tài. Từ trên mặt của hai người, hoàn toàn nhìn không ra vẻ đối địch nhau. Giống như hai bằng hữu đang say sưa tâm tình vậy. Trong đoạn hồn sách, bước đầu tiên chính là lấy tính mạng của Thánh Thượng. Chỉ cần Thánh Thượng bị giết, như vậy trong kinh thành đại loạn, toàn bộ Đại Yến cũng sẽ đại loạn. Đây là kết cục mà hai nhà Diệp Ngô muốn nhìn thấy. Cho nên Diệp Vô Tốn với sự chỉ điểm của Thượng Quan Thanh, một mặt chuẩn bị chỉnh quân một châu để chiến tranh, mặt khác là lệnh cho quan viên họ tộc ở trong kinh ám sát Thánh Thượng, quấy đảo thành Yến Kinh một trận long trời lở đất. Hàn Huyền Đạo chậm rãi nói, đoạn hồn sách chính là do Thánh Thượng khổ tâm vạch ra. Đối với mỗi bước đi trong đó tất nhiên là ngón tay và bàn tay, mà Thánh Thượng vì để cho kế sách thực hiện thuận lợi, lại lấy tấm thân ngàn vàng làm mồi, dẫn dắt cho sự bắt đầu của đoạn hồn sách. Thánh Thượng đi tới Hoàng Lâm Uyển săn bắn, chính là cơ hội hành thích tốt nhất của hai nhà Diệp Ngô. Vị hộ quân tham lĩnh bị Diệp gia mua chuộc kia sắp xếp thích khách trong đội hộ vệ, chính là vì phụng chỉ của Thánh Thượng mà ra. Cũng không phải vị hộ quân tham lĩnh kia phản bội Thánh Thượng, chẳng qua là vì nguyện trung thành với Thánh Thượng mà thôi. Mặt Hoàng đế không đổi màu, cũng không nói lời nào. Theo thần biết, vị hộ quân tham lĩnh đó theo sự chỉ bảo của Thánh Thượng, trên danh nghĩa nói là vì khiến bản thân có thể được người mình nhận nhau, để đám thích khách kia để lại một ký hiệu trên người. Trên thực tế ký hiệu mà bọn họ để nhận ra nhau lại khiến chúng dễ dàng bị lộ thân phận của mình. Hoàng Lâm Uyển ám sát nghe ra thì kinh tâm động phách, cũng thật sự phải trải qua một trận chém giết. Nhưng tất cả đều là nằm trong lòng bàn tay của Thánh Thượng. Đám thích khách đó căn bản không có khả năng uy hiếp người. Hàn Huyền Đạo hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê quân cờ, sau khi tiêu diệt đám thích khách đó rồi, Thánh Thượng cũng không phong tỏa tin trước, thậm chí còn sai tên hộ quân tham lĩnh kia thả chim bồ câu, thông báo tin ám sát thất bại tới tai Diệp gia. Cũng chính vì như vậy, hai nhà Diệp Ngô mới quyết một trận sống mái, tập hợp vây cánh chắn tại cửa Đông Trực, ý đồ là tại trước cổng Đông Trực giết chết Thánh Thượng. Nhưng binh sĩ của Lang Giáp Doanh và Hòa Sơn Doanh đã nhanh chóng đuổi đến, phá nát âm mưu của hai nhà Diệp Ngô. Kỳ thật thần bây giờ cũng đã hiểu được, Lang Giáp Doanh Xương Đức Hầu và Hòa Sơn Doanh Thái tử Điện Hạ trước đó chắc chắn đều biết trước âm mưu của bọn phản đảng hai nhà Diệp Ngô sẽ ở cổng Đông Trực, cho nên đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước rồi. Nếu không thì không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn vậy hai doanh chạy lại có thể tới nơi nhanh chóng dẹp yên phản loạn như vậy. Ông ta thản nhiên cười, ngũ đại ngự lâm quân của Yến Kinh, tại sao xuất hiện ở cửa Đông Trực lại toàn là hai doanh này? Lý do cũng rất đơn giản. Xương Đức Hầu và Thái tử Điện Hạ đều là người trong hoàng thất. Lần đó chủ tính chuyện trọng đại, Thánh Thượng vì để ven toàn, phải cẩn thận dè dặt, dùng người trong hoàng thất đi làm chuyện này, tránh khỏi bị dò rít tin tức. Hàn Ái Khanh ý nói, chậm cố ý lộ ra khe hở khiến cho hai nhà Diệp Ngô thực thi kế hoạch ám sát, do đó mà châm ngòi phản loạn cho họ. Hoàng đế mỉm cười nói. Hàn Huyền Đạo gật đầu nói, thần nghĩ như vậy, xin được kể tiếp chuyện. Đúng như sự chờ đợi của Thánh Thượng, ám sát tại Hoàng Lâm Uyển thất bại. Hai nhà Diệp Ngô ra chiêu đầu tiên đã thấy thua rồi, bọn họ lại không được giơ phản cờ lên, tự Bột Châu khởi binh. Diệp Vô Tốn cuối cùng rơi vào kết cục một thân gia tộc diệt vong. Hắn cho đến chết cũng không biết. Tất cả những điều này đều do Thánh Thượng ban tặng. Diệp Vô Tốn dù sao cũng là đứng đầu gia tộc, có kết cục thế này cũng không có gì lạ. Hoàng đế thản nhiên nói. Hàn Huyền Đạo mỉm cười nói, thật ra theo thần thấy, Diệp Vô Tốn cả tin tất nhiên là có. Nhưng mà nguyên nhân chuyện này, còn là người này có giả tâm, hơn nữa cuồng ngạo vô cùng. Năm đó Thánh Thượng cùng với Thượng Quan Thanh diễn trò, đưa Thượng Quan Thanh sắp xếp là ám tự ở bên cạnh cô Diệp Vô Tốn, mất gần 10 năm mới lấy được tín nhiệm của Diệp Vô Tốn mà cuối cùng dâng lên đoạn hồn sách. Chính là nhìn ra được nhược điểm trong tính tình của Diệp Vô Tốn, biết được sớm hay muộn cũng có thể lợi dụng nhược điểm của hắn để làm đại sự. Thánh Thượng tuổi vẫn còn trẻ, có nhãn lực và mưu mô như vậy, thứ cho thần nói thẳng, nửa đêm thần nghĩ tới mà chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh túa ra, ngủ không ngon giấc. Hoàng đế thở dài, nhưng mà chấm mỗi đêm nghĩ đến các thế gia đại tộc các khanh đứng xung quanh, mắt hiện ra hung quang. trẫm cũng là ngủ không yên giấc. Cho nên lúc thánh thượng vẫn còn là thái tử, đã quyết định là thanh trừ quyết tâm của vài đại thế gia, mà Diệp gia là mục tiêu đầu tiên thánh thượng chọn. Hàn Huyền Đạo nhẹ nhàng nói, Diệp Vô Tốn hám công to, tự cho là đúng. Trong lòng hắn tất nhiên cảm thấy, với thực lực của Diệp gia cộng thêm Ngô gia nữa thì khẳng định là tuyệt không có đối thủ. Còn thượng quan đại nhân lúc hiến kế đoạn hồn sách, nhất định đã nói phóng đại một vài thứ gì đó, lại cố ý giấu giếm rất nhiều tai họa ngầm. Ông ta khẽ vuốt râu, thản nhiên nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Thượng quan đại nhân chắc chắn là nói với hắn, đợi khi thánh thượng chết, quần thần tránh loạn, các đại thế gia nhất định cũng nhập thành đoàn, tuyệt không thể hình thành hợp lực ứng phó với liên quân Diệp Ngô. Nhưng thượng quan đại nhân nhất định sẽ không nói. Nếu ám sát thất bại, thánh thượng còn sống yên lành, như vậy thì hai nhà Diệp Ngô chỉ có thể khởi binh. Nhưng triều đình lại đưa thánh thượng ra làm cờ xí, đem những đại thế gia liên hợp với nhau, cùng nhau trấn áp bọn họ. Hoàng đế bình tĩnh nói, Diệp Ngô khởi binh, trẫm tự nhiên sẽ tìm cơ hội mà tiêu diệt họ. Còn các đại thế gia khác cũng đều mượn cơ hội này tiêu diệt hai đại gia tộc. Có ý chỉ của trẫm, bảy đại gia tộc các ngươi đương nhiên là cầu còn không được. Thành lập thế gia quân, cuối cùng mới bình định được loạn Bột Châu. Cũng chính vì thánh thượng sớm đã tính tới Diệp Ngô khởi binh chắc chắn bại, cho nên đối với hậu sự của Bột Châu đã sắp xếp từ lâu. Trước đó bồi dưỡng không ít quan viên, đợi đến khi Bột Châu đại bại rồi, liền lấy Triệu Tịch Tiểu cầm đầu, thêm vào rất nhiều quan viên, với tốc độ nhanh nhất nắm giữ Bột Châu trong tay. Hàn Huyền Đạo ngồi thẳng thân mình, không khom lại nữa. Tuy rằng sau đó bên trong nghĩ cách sắp xếp đưa các quan viên của các đại gia tộc vào, nhưng cũng rất nhanh liền bị Triệu Tịch Tiểu loại ra. Cho dù có lưu lại thì cũng không hề có thực quyền. Thần đã cẩn thận điều tra rồi, những quan viên bị loại ra này, lý do đều khiến người ta không thể phản bác. Rất nhiều lý do có thể nói là cực kỳ khéo léo. Trong lòng thần hết sức kinh ngạc. Tuy rằng thần biết Triệu Tịch Tiểu có tài cán, nhưng lại không ngờ rằng thủ đoạn của hắn ta lại cao minh như thế. Năm đó ở Kinh Thành, Triệu Tịch Tiểu làm quan ngự sử đài, tính tình chính trực không thiên vị, phẩm chất khiến người ta khâm phục. Nhưng nói về mánh khóe làm quan dường như cũng không thấy có gì cao minh lắm. Tại sao tới Bột Châu làm rồi lại trở nên khôn khéo như vậy? Hàn Ái Khanh nếu đã nói như vậy, chắc hẳn là đã tìm được đáp án rồi. Hàn Huyền Đạo gật đầu nói, thần không dám giấu giếm thánh thượng. Thần quả thật đã tìm được đáp án. Quận Bột Châu hiện giờ có thể bị thánh thượng nắm trong tay, tất cả mọi người đều cho rằng là công lao của Triệu Tịch Tiểu. Nhưng có rất ít người biết, công lao của Triệu Tịch Tiểu cố nhiên là không ít, nhưng công thần đích thực lại ẩn ở sau lưng của Triệu Tịch Tiểu. Triệu Tịch Tiểu làm việc nhanh gọn dứt khoát, ở quận Bột Châu tích tụ thực lực, danh vọng rất lớn. Nhưng tính ra thì hắn ta chỉ là một tên làm việc ở ngoài mặt thôi. Người bày mưu tính kế giúp thánh thượng giữ được quận Bột Châu thực sự là một người khác. Người đó vẫn không hiện sơn không hiện thủy như cũ, hiện nay đang ẩn thân ở bên cạnh Triệu Tịch Tiểu làm phụ tá. Hàn Huyền Đạo gần từng chữ, đó là thượng quan đại nhân, là vị lý hành chi phụ tá của Diệp Vô Tốn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, gian hùng bậc nhất nước Yến. Hoàng đế nhìn Hàn Huyền Đạo, quân thần hai kẻ nhất thời đều không nói gì. Một lúc lâu sau, hoàng đế mới thở dài nói, Hàn Ái Khanh quả nhiên tính toán chu toàn. Ngươi biết được việc này, chắc hẳn tổn hao tâm huyết không ít. Diệp Vô Tốn là người cuồng ngạo, nhưng cũng không phải là một thằng ngốc. Vụ ám sát ở Hoàng Lâm Uyển khiến thần cảm thấy rất kinh ngạc. Ít nhất thần nhận thấy, Diệp Vô Tốn cho dù muốn giấy binh tạo phản mưu đồ cướp ngôi, nhưng thời cơ chưa tới. Thần càng nghĩ, cảm thấy được nhất định là có người đứng sau lưng Diệp Vô Tốn giật dây đi nước cờ này. Người có thể điều khiển Diệp Vô Tốn đi bước này nhất định là người không tầm thường. Hơn nữa chắc chắn được Diệp Vô Tốn rất tín nhiệm. Hàn Huyền Đạo khẽ khàng nói tiếp, từ 2 năm trước khi Diệp Ngô bắt đầu phản loạn, thần liền âm thầm điều tra việc này. Theo những điều thần được biết càng ngày càng nhiều, sự kính nể trong lòng đối với thánh thượng cũng càng ngày càng tăng thêm. Hơn nữa sự bất an trong lòng thần càng ngày càng nhiều thêm. Hàn Huyền Đạo nghiêm nghị nói, khi thần còn trẻ, thích thú săn bắn. Lúc đó bên cạnh thần có một người hầu cận. Hắn là sư phụ dạy thần săn bắn. Thần lúc buổi đầu săn thú, chỉ có thể bắt được vài con thỏ con hoãng. Muốn tìm vài con mãnh thú để bắt, cũng không thể tìm được. Thần liền quay sang thỉnh giáo người hầu cận thỉnh giáo, hy vọng có thể chỉ bảo cho thần làm thế nào để tìm được mãnh thú. Hàn Huyền Đạo bỗng nhiên nói ra như vậy. Hoàng đế đương nhiên biết hắn hiển nhiên không phải vì nhớ chuyện cũ. Trong đó hẳn bao hàm ý nghĩa sâu xa. Kẻ hầu cận đó nói với thần, phẩm là mãnh thú, thích nhất là mùi máu tươi. Hắn chặt đầu một con mồi nhỏ, máu tươi phun ra tung tóe. Mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập khắp nơi. Thần ban đầu cũng không tin, nhưng cũng không quá lâu, quả thực có không ít mãnh thú lao tới. Người hầu cận đưa thần tránh ở trên cây, đem thi thể con mồi ném xuống đất. Rất nhanh, không ít mãnh thú đuổi tới. Thánh thượng, người cũng biết thần nhìn thấy cái gì. Hàn Huyền Đạo vẻ mặt bình tĩnh nhìn hoàng thượng, thản nhiên hỏi. Hoàng đế cũng thản nhiên nói, một đám dã thú nhìn thấy con mồi, lại ngửi được mùi máu tươi chúng ưa thích, tự nhiên vùng lên nắm giữ, tranh đoạt thức ăn. Hàn Huyền Đạo chắp tay nói, thánh thượng sáng suốt, không sai. Thần ở trên cây nhìn xuống, một đám mãnh thú đó vì tranh đoạt con mồi, cắn xé lẫn nhau. Cuối cùng, có mãnh thú tự biết mình không địch lại đành bỏ trốn. Số còn lại đều chiến đấu tới một mất một còn. Kẻ hầu cận đó của thần đưa thần xuống cây, đem mấy con mãnh thú đang hấp hối chém sạch. Là lần đầu thần đi săn thu hoạch phong phú vậy, bởi vì đó là lần đầu tiên thần có được nhiều con mồi như vậy. Đến bây giờ vẫn chưa thể quên. Hoàng đế lại cười nói, chuyện này của Ái Khanh rất có lý. Muốn khiến cho dã thú tàn sát lẫn nhau, phải làm cho chúng đều nhìn thấy con mồi, càng cần dùng mùi máu tươi kích thích thú tính của bọn chúng. Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt nói, đại yến ta sau khi lập nước, trong nước vẫn bình yên, chín đại thế gia trợ giúp hoàng tộc, lại có sách lược cân bằng của hoàng tộc. Trăm năm trở lại đây, tuy rằng tranh đấu gay gắt không ít, nhưng ngoài sáng cũng không có dấy lên sóng gió quá lớn, rất thông minh, ai cũng không dám nhô đầu ra đầu tiên. Hoàng đế thản nhiên nói, nếu cứ như vậy sống yên ổn vô sự cùng nhau, như vậy chín đại thế gia của nước Yến cũng sẽ vẫn tồn tại tiếp tục. Hoàng tộc muốn tìm cơ hội diệt trừ, lại càng khó tìm thấy cơ hội. Nguồn chuyện, chuyện FULL, VN Hàn Huyền Đạo cầm quân cờ trong tay đặt xuống. Chậm rãi nói, thánh thượng là một vị quân vương có khát vọng. Có lẽ từ khi chưa trở thành thái tử, đã có hùng tâm tráng chí muốn đem thế gia đại tộc chúng ta nhất nhất diệt trừ. Xem ra trong hoàng tộc, nếu muốn giành lấy cả thiên hạ thì công huân gia tộc lúc trước của chúng ta đã trở thành vật cản trở các ngươi độc chiếm nước Yến. Chiêu qua cầu rút ván mượn gió bẻ măng các triều đại trong lịch sử đều đã tồn tại. Triều đại này đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Dừng một chút, từ trong hộp cờ xoay nhẹ ra một quân, tiếp tục nói, nhưng muốn diệt trừ được chín đại thế gia, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Chín đại thế gia chiếm cứ 6 quận nước Yến. Nói một câu không sợ thánh thượng trách tội. Ở trong các châu quận, thế gia một câu nói làm chủ, chỉ sợ so với thánh chỉ của thánh thượng còn hữu dụng hơn. Hoàng đế cũng đặt xuống một quân cờ, vuốt cằm nói, trẫm không trách tội ngươi, bởi vì đây là ngươi nói câu thật lòng. Thế gia có thực lực như thế này, hoàng tộc muốn qua cầu rút ván, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Hàn Huyền Đạo khẽ cười nói, mà thánh thượng lúc còn trẻ thì đã phát hiện ra điểm này, đã sớm muốn tìm phương pháp tốt để ứng phó. Chấm thấy trong vua và dân đều là các phe phái thế gia, hoàng tộc ta muốn thành đại sự, nhưng tuyệt đối không thể cùng thế gia vứt bỏ thể diện. Nếu nóng vội, chỉ sợ mối họa vô cùng. Giọng nói của hoàng thượng âm trầm mà lãnh đạm, cho nên trẫm càng biết nếu muốn diệt trừ thế gia, càng cần dựa vào thế lực thế gia. Ngài nhìn Hàn Huyền Đạo, cười lạnh nói, chín đại thế gia của Đại Yến, có người nào không giá tâm bừng bừng? Chính như trong câu chuyện cũ của ngươi tìm được chín đầu giá thú săn mồi, trẫm càng tỏ ra không thể. Các ngươi sẽ đối với chiếc ghế trẫm ngồi càng cảm thấy có hứng thú. Các ngươi chậm chế chưa hành động, chẳng qua là tuân theo chế ước, không ai dám dẫn đầu làm chim đầu đàn mà thôi. Trẫm làm việc, trẫm rất sớm hiểu được. Muốn các ngươi chém giết lẫn nhau, thì ắt phải cho các ngươi ngửi mùi máu tươi. Mùi máu tươi một ngày còn chưa ra, các ngươi sẽ vẫn tiếp tục kiềm chế. Hàn Huyền Đạo lắc đầu khẽ thở dài, thánh thượng mưu lược mạnh mẽ, thần tự thấy không bằng. Hàn Ái Khanh cũng không phải khách khí. Hoàng đế thản nhiên cười, chẳng phải khiến các ngươi ngửi được mùi máu tươi, nhất định phải khiến bên trong các ngươi có người phát điên. Chấm sau khi đăng cơ, nhìn tựa như không để ý tới việc triều chính, nhưng rất nhiều người ngược lại cũng nhìn ra. Chấm đối với Diệp Ngô hai nhà là từng bước nhượng bộ, tùy ý để bọn họ ở trong triều càng ngày thế lực càng mạnh. Chấm thậm chí một lần nữa ra phong người hai họ Diệp Ngô, khiến bọn họ ở trong triều càng kiêu ngạo, ngông cuồng ngang ngược. Bao nhiêu người dâng thư buộc tội quan viên hai họ Diệp Ngô, cũng có người dâng cáo kiện hai họ Diệp Ngô ở Bột Châu bóc lột vô độ, mua chiến mã, khai thác mỏ sắt, mộ binh luyện quân. Nhưng chậm cũng trách cứ thêm, nói bọn họ là sinh sự từ việc không đâu. Chỉ sợ tất cả mọi người đều nghĩ chậm là hôn quân vô năng, là kiêng kỵ hai nhà Diệp Ngô mà không dám nổi giận với bọn chúng chăng? Hàn Huyền Đạo vuốt cằm nói, văn võ bá quan trong triều lúc ấy quả thực có ý tưởng như thế. Đến thần lúc trước cũng có suy nghĩ này, chỉ là thần thực nghĩ không ra. Việc này thánh thượng nhất định có mưu tính khác, khiến hai nhà Diệp Ngô có năng lực khởi binh tạo phản, càng cổ vũ cho sự ngang ngược kiêu ngạo điên cuồng của bọn họ, có thể dấy lên mùi máu tươi. Chấm tính đi tính lại, Diệp gia là thích hợp nhất, cho nên chấm cùng thượng quan Thanh dùng kế đoạn hồn sách, lại trình diễn vở tuồng lớn ở Đông Cung, khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ chấm và thượng quan Thanh ân đoạn nghĩa tuyệt. Chỉ có như vậy, thượng quan Thanh mới có thể bước vào phụ tá cho Diệp gia, lấy được tín nhiệm của Diệp Vô Tốn. Cuối cùng dâng lên kế sách đoạn hồn đó, hoàng thượng sâu trong đáy mắt lộ ra màu sắc. Thượng quan Thanh không hổ là thân tín của chấm, nằm gai nếm mật ở Diệp phủ hơn 10 năm. Tới tận 2 năm trước, chấm cảm thấy thời cơ đã tới lúc chín muồi, lúc này mới lệnh hắn dâng lên kế đoạn hồn. Hết thảy đều như suy nghĩ của chấm. Hai nhà Diệp Ngô trở mặt với nhau, sau này bị thế gia quân tiêu diệt, thượng quan Thanh lại chiếu theo mưu đồ trước đó, ở hai nhà Diệp Ngô khởi binh dốc sức gây loạn, sớm đã lén lút tách riêng Diệp Vô Tốn, đợi cho rối loạn lắng xuống, mới lặng lẽ không một tiếng động tới bên người Triệu Tịch Tiểu, hỗ trợ cho Triệu Tịch Tiểu vì chấm nắm quận Bột Châu trong tay. Ngài quay về phía Hàn Huyền Đạo thản nhiên cười, Hàn Huyền Đạo, trí tuệ của ngươi khiến chấm rất yêu thích. May mắn hai nhà Diệp Ngô không có nhân vật giống như ngươi vậy, nếu không kế sách đoạn hồn của chấm nhất định không thể thành công. Thánh thượng quá khen. Hàn Huyền Đạo đặt quân cờ xuống, thánh thượng mong muốn nhìn thấy máu tươi phủ khắp. Càng đáng sợ là hai nhà Diệp Ngô trở mặt làm loạn, trên thực tế đã tạo thành cục diện sụp đổ cân bằng của đại thế gia nước Yến ta. Nhìn như hai nhà Tiêu Tô có thể hỗ trợ lẫn nhau chống lại, thánh thượng thậm chí đề bạt Hàn gia ta để cân bằng thế lực thế gia. Nhưng đây nhất định không phải là điều thánh thượng muốn. Thánh thượng làm như vậy, nói là ổn định cục diện triều chính, còn không bằng nói là vì ổn định lòng của các thế gia chúng thần. Hướng về thế gia chúng thần cố ý chứng tỏ một thái độ mà thôi. Thái độ gì? Thánh thượng hành sự từng bước cẩn thận. Hai nhà Diệp Ngô sau khi bị diệt, trong lòng thánh thượng có lẽ rất vui sướng, nhưng lại cũng không thay đổi tác phong thận trọng làm việc. Hàn Huyền Đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào hoàng đế, người an bài như thế nào, cũng chỉ muốn mọi người cảm thấy hoàng tộc hy vọng nhìn thấy cục diện thế gia cân bằng, hay là hy vọng mọi người yên ổn vô sự, cũng không hy vọng nước Yến phát sinh dung chuyển quá lớn. Thánh thượng đề bạt Hàn gia chúng thần, khiến mọi người tin tưởng vững chắc ở điểm này. Có che giấu như vậy, ai cũng không cảm thấy hai nhà Diệp Ngô giấy binh tạo phản là mưu đồ sắp xếp của thánh thượng. Nhưng trong lòng thánh thượng hiểu rõ, nước Yến ta lập nước 100 năm duy trì ổn định trật tự quốc gia, bởi vì hai nhà Diệp Ngô ngã xuống đã phá hủy đi một mảng nhỏ. Muốn xây dựng cân bằng trật tự cũng không phải là chuyện dễ dàng. Càng quan trọng hơn, việc hai nhà Diệp Ngô khiến thế gia hồi lâu không ngửi được mùi máu tươi một lần nữa phủ khắp mọi nơi. Các đại thế gia còn lại chẳng những máu bắt đầu nóng lên, hơn nữa mỗi gia tộc đều trở nên hoảng loạn. Vì hai nhà Diệp Ngô kết quả bị tiêu diệt cả họ, khiến những dòng họ lớn còn lại đều tự hỏi một vấn đề. Gia tộc nào là gia tộc thứ ba bị diệt vong? Hoàng đế nghe rất chăm chú, mọi lòng người trong lòng đều hiểu. Hai nhà Diệp Ngô bị Chu Di không phải kết thúc, hoàn toàn chỉ mới bắt đầu. Một vở tuồng lớn gió tanh mưa máu trên sân khấu kịch sẽ không nhanh chóng chấm dứt. Đôi mắt tử thần của Hàn Huyền Đạo thâm thúy trỗi dậy, chín sói cùng sinh sống, cộng thêm một mãnh hổ, vốn trở thành một cục diện cực kỳ nguy hiểm. Cục diện như vậy, từ khi Đại Yến ta lập quốc ngày đầu tiên đã tồn tại. Nếu không phải khi lập quốc thì đã tạo nên cục diện bình ổn, nước Đại Yến ta sớm đã loạn thành một khối. Các đại thế gia phỏng chừng sớm có mấy nhà sẽ không phục tùng. Cục diện cân bằng khiến các đại thế gia cùng với hoàng tộc yên ổn vô sự trăm năm, ai cũng không dám dễ dàng phá vỡ. Nhưng Thánh Thượng lợi dụng kế sách đoạn hồn, đem cục diện này phá vỡ. Như vậy bất kể nỗ lực như thế nào, các đại gia tộc cũng đã tiến vào thời kỳ sao động. Mùi máu tươi gây mũi, thu cũng thu không được. Ông ta khẽ giơ tay, nói, bộ tộc Tây Môn vì sao có thể tạo phản? Đạo lý rất đơn giản. Tuy rằng các đại gia tộc đều biết rối loạn đã bắt đầu, lại đều dốc sức chờ đợi thời cơ, nhưng bộ tộc Tây Môn trong lúc này thế lực yếu nhất, kết quả đứng lên tranh đấu, bộ tộc Tây Môn không hề nghi ngờ dễ dàng bị giải quyết gọn. Bộ tộc Tây Môn bị máu tanh mê hoặc, ánh mắt chính là nhìn thấy điểm này. Ở bọn họ xem ra, ngồi chờ chết không bằng ra tay vật lộn, cho nên mới bí quá hóa liều, cuối cùng cũng rơi vào kết cục thân tử tộc diệt. Hàn Huyền Đạo, ai cũng nói Tiêu Thái Sư khôn ngoan như cáo, nhìn rõ hết thảy, nhưng trẫm lại nghĩ rằng, gian hùng bậc nhất nước Yến ta, Hàn Huyền Đạo ngươi hoàn toàn xứng đáng. Hoàng đế thở dài, trẫm thua trong tay của ngươi, kỳ thật cũng không cảm thấy tiếc nuối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, 425. Một giấc mộng trong vô thức. Trên bàn cờ đã răng khắp nơi các quân cờ đen trắng. Giữa buổi nói chuyện, thế cục trên bàn cờ cũng cực kỳ lẫn lộn. Từ bên ngoài nhìn vào, cờ của Hàn Huyền Đạo đã chiếm thế thượng phong. Nhưng hoàng đế trên bàn cờ ngay từ đầu đã bày ra một số nước cờ ám muội, lúc này cũng đã hiện ra mối họa thật lớn. Hàn Huyền Đạo muốn nắm lấy cục diện cờ này, lại cần tổn hao công phu một phen. Ngươi hạ độc chấm từ khi nào? Hoàng đế đột nhiên hỏi. Hàn Huyền Đạo mặt nhăn mày nhíu, hỏi ngược lại, nếu không phải Hàn Mạc đoạt binh quyền Tây Bắc, mang binh trở về yểm trợ, mà là Thái tử Điện Hạ đem quân đánh vào kinh thành, Thánh Thượng có thể cho quan viên thế gia một con đường sống không? Hoàng đế thản nhiên cười, nói, việc này ngươi còn cần hỏi trẫm. Hàn Huyền Đạo thở dài, là thần hỏi nhiều rồi. Mục tiêu cuối cùng của Thánh Thượng là diệt trừ thế gia đại tộc. Nếu binh quyền Tây Bắc đến tay, tự nhiên sẽ không để cho chúng ta sống sót. Trẫm biết Thái tử một bước đi nguy hiểm, nhưng trẫm nguyện ý cho y một lần thử thách nữa. Hoàng đế bình tĩnh nói, Tô Vũ Đình là người thanh niên có hùng tâm, hắn nguyện ý trợ giúp Thái tử thành sự, là tướng của Tô gia. Thái tử nếu đại sự thành công, Tô gia đương nhiên có công, nhưng các bộ tộc khác nhất định sẽ không tiếp tục sống sót. Thái tử nếu bại, Tô gia cũng không có kết quả gì tốt. Ngài thở dài, nói, theo tính toán của trẫm, bất kể là Thái tử thành hay bại, quan viên thế gia các ngươi dường như đều không có khả năng sống sót. Chỉ có điều chấm ngàn tính vạn tính, thật không ngờ Hàn Mạc có thể vào thành liên lạc với người Tây Hoa Thính, càng không ngờ hắn có thể thuyết phục tướng sĩ Cửu Môn đã buông vũ khí lại một lần nữa cầm lấy vũ khí, làm hỏng đại sự của chấm rồi. Chấm mỗi khi nhớ tới, luôn cảm thấy mình làm ra tảng đá đập vào chính chân mình. Người tính không bằng trời tính, chấm tuy là con trời, nhưng lần này thiên phụ của chấm đã không trợ giúp chấm. Một chiêu lở tay, cả bàn đều thua. Hàn Huyền Đạo cũng khẽ thở dài, Thánh Thượng ngày đêm nghĩ cách diệt trừ thế gia này của chúng ta. Chúng ta sao có thể chờ chết? Bệ hạ qua cầu rút ván, chính là bất nhân bất nghĩa. Chúng ta những người này nếu muốn sống sót, cũng chỉ có thể tử chiến tới cùng. Ông ta ngừng một chút, dường như nghĩ tới cái gì. sau một lát mới nói, thánh thượng tâm sâu sắc, che giấu vô số người. 2 năm trước hai nhà Diệp Ngô sau khi bị tiêu diệt, thần mới điều động nhân lực vật lực âm thầm điều tra. Cuối cùng cũng biết đại cục do thánh thượng bày ra. Không dối gạt thánh thượng, thần mỗi khi được tin đến trong lòng liền hoảng sợ. Đêm tối khó ngủ, con mắt của ông ta bỗng nhiên trở nên sắc bén như đao phong nhìn chằm chằm vào mắt hoàng đế. Sau khi hoàng tộc nắm trong tay quận Bột Châu, thế lực càng lúc càng lớn. Mấy tháng trước, thái tử không tham dự chính sự bỗng xin đi tuần tra Tây Bắc. Thần chỉ biết tay hoàng tộc bắt đầu muốn dơ về phía quân Tây Bắc rồi. Trong lòng thần bất an. Nếu bị thánh thượng nắm giữ quân Tây Bắc, mấy thế gia này của chúng ta còn có thể còn con đường sống sao? Hoàng đế vuốt cằm, khi thái tử đi tới Tây Bắc, ngươi liền mượn tên cung nữ Linh Yến Nhi hạ độc trong canh của trẫm. Thánh thượng nếu tiếp tục nghĩ cách đối phó thế gia ta, đại yến ta tất loạn. Cho nên thần chỉ có thể đưa ra hạ sách này, nhưng thần không dám lừa gạt thánh thượng. Chẳng những hoàng hậu đối với việc này không biết chút nào,